Vô địch thiên hạ, chương 1900, Lưu Ly Ma Bi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Minh nói xong, cũng không có đợi Si Vưu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người mở miệng, liền phá vỡ mặt hồ, đi vào hồ. Trong nháy mắt, Thực Minh thân ảnh liền biến mất ở băng trong hồ. Si Vưu hít sâu một hơi, cũng đi theo Thực Minh về sau tiến vào băng hồ chi. Trử Hàm, Lam Sùng hai người cũng không có lạc hậu. Tuy nhiên mấy người đều cảm ứng được cái này băng hồ hàn khí kinh người, nhưng là mạnh hơn hàn khí cũng ngăn cản không nổi vạn chú ma bi dụ hoặc. Nói không chừng, vạn chú ma bi thì ở phía dưới. Thực Minh từng bước một hướng băng hồ chi đi xuống, băng mịt mờ băng hồ, hàn khí tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng đánh tới, bất quá Thực Minh thân thể bốn phía lại là vây quanh một đầu giống như hắc giống như tối giống như màu tím trụ. Cái này quang trụ chính là cửu âm chi quang. Bất quá cùng Long Hùng Cốc cửu âm chi quang so sánh, lại là nhỏ rất nhiều, chỉ có cánh tay to lớn. Chỉ gặp sở hữu hàn khí đi vào Thực Minh thân thể bốn phía lúc đều bị cửu âm chi quang đóng băng ở nơi đó. Băng hồ hàn khí tuy nhiên kinh người, nhưng là cùng cửu âm chi quang cái này chư thiên vạn giới tối tà ác lớn nhất tắc lực lượng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Mà Si Vưu đi xuống băng hồ về sau toàn thân ma khí trùng thiên, từng đầu ma quang hình thành một cái quang trụ hình dáng ma trận tại thân thể bốn phía không khô chuyển, đem hàn khí ngăn cản được. Trừ Hàm sau lưng hai cánh mở ra, huy động, mỗi một lần huy động nhất định có thể đánh tan bốn phía hàn khí. Lam Sùng làm theo trên thân một kiện hỏa hệ Lam Sư thần khải ở ngực bộ vị, có một khỏa hỏa hệ thần châu tản ra nhạt màu lam nhạt hỏa quang, sở hữu hàn khí đi vào bốn phía liền bị hòa tan mất. Cái này Lam Sư Thần Khải, là ma nhãn Lam Sư Đế Quốc truyền thừa chi bảo, tuy nhiên không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải, mà lại là hỏa hệ, chính là ma nhãn Lam Sư Đế Quốc mỗi một vị thủy đế tốn hao ức năm thời gian thân thủ chế tạo thành. Thần khải ở ngực cái viên kia thần châu càng là bảo bối. Bất quá, dù là bốn người là vô thượng chúa tể, nhưng là đi vào băng hồ hồ mặt đất lúc cũng đều vì cái này băng hồ hồ hàn khí cực kỳ giật mình. Ngay tại bốn người tới hồ tiếp tục hướng phía trước tiến lên lúc đột nhiên, Lam Sùng trên thân tín phù chấn động, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, lấy ra thần hồn quét qua, biến sắc. Cái gì, Lưu Ly Ma Bi xuất hiện, tại thôn Thiên Đế Quốc, tín phù là vợ hắn Trầm Kiều phát tới, nói đã có người đạt được Lưu Ly Ma Bi, không bị người này vừa đến Lưu Ly Ma Bi không đến bao lâu liền bị người phát hiện, sau bị mọi người truy sát. Hiện tại, này người đã chạy đến thôn Thiên Đế Quốc. Lưu Ly Ma Bi, Lam Sùng không chần chờ trong nháy mắt liền từ hồ đi ra. Tuy nhiên bọn họ phỏng đoán Hoàng Tiểu Long khả năng ngay tại chớ chú xâm lâm, nhưng là cái kia cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, mà lại coi như vạn chú Ma Bi trước đó tại chớ chú xâm lâm, nhưng là Hoàng Tiểu Long đạt được về sau, nói không chừng đã từ lâu rời đi chớ chú xâm lâm. Hiện tại đã xác định Lưu Ly Ma Bi tại thôn Thiên Đế Quốc, hắn từ không ngốc đến lại tại cái này đau khổ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Lam Sùng từ hồ sau khi ra ngoài, cũng không có nói cho Thực Minh, Trử Hàm, Si Vưu ba người, sau đó liền triệu ma nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ cấp tốc ra chớ chú xâm lâm, hướng thôn Thiên Đế Quốc chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Minh, Trử Hàm, Si Vưu ba người tuy nhiên gặp Lam Sùng rời đi, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, ba người tiếp tục tại băng dưới hồ tìm kiếm. Không mấy phút nữa về sau, ba người cũng tuần tự phân biệt thu đến có quan hệ Lưu Ly Ma Bi tin tức tín phù. Đáng chết, Lam Sùng cái này tạp chủng, nhìn thấy tin tức trong nháy mắt Si Vưu liền phẫn nộ vừa hô. Lúc này, hắn này vẫn không rõ vừa rồi Lam Sùng đột nhiên rời đi là vì cái gì. Ngay sau đó, hắn lại cũng không lo được cái gì băng hồ cái gì Hoàng Tiểu Long, trong nháy mắt liền ra băng hồ triệu tập Si Vưu ma giáo, bách biến ma tông, hắc sát ma giáo các cao thủ gấp nhưng hướng thôn Thiên Đế Quốc chạy đến. Thực Minh huynh, ngươi nhìn chúng ta đúng hay không? Trừ Hàm nhìn về phía Thực Minh. Thực Minh nhìn xem băng hồ bốn phía, hai mắt lấp lóe, cuối cùng trầm giọng nói. Qua thôn Thiên Đế Quốc, Trử Hàm nghe xong, trong lòng buông lỏng. Lúc này, hai người cũng rời đi băng hồ triệu tập ta thần đại đế phong sở, ngân ma tông tông chủ bọn người, hướng thôn Thiên Đế Quốc chạy đến. Ngay tại Thực Minh, Trử Hàm bọn người lúc rời đi băng hồ chi cách đó không xa, Hoàng Tiểu Long vẫn đang toàn lực khống chế những này băng quái. Đi qua vạn chú ma bi huyễn ma tâm chú cùng hồng mông từ trùng cùng phối hợp một tháng qua, Hoàng Tiểu Long đã khống chế hơn 70 đầu băng quái. Bên trong đại đế cấp 10 trở lên thì có hơn 30 đầu, mặt khác 40 đầu là đại đế cấp 9. Ngay tại Thực Minh, Trử Hàm bọn người rời đi sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cũng thu đến từ Minh Vương tổ chức dưới chướng cõng ma giáo giáo chủ tín phù. Lưu Ly Ma Bi xuất hiện. Thôn Thiên Đế Quốc, khi thu đến tín phù cơ hồ cùng Lam Sùng bọn người một dạng, Hoàng Tiểu Long vừa mừng vừa sợ. đi qua thôn Thiên Đế Quốc. Hoàng Tiểu Long cơ hồ không có suy tư, mang theo mọi người rời đi Băng Hồ Hồ, sau đó ra chớ chú xâm lâm, hướng thôn Thiên Đế Quốc mà đến. Thu phục những này băng quái tuy nhiên có thể cho bên cạnh mình tăng thêm một số lực lượng, nhưng là, lại là xa xa không kịp Lưu Ly Ma Bi trọng yếu. Hắn hiện tại đã là thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh phong, nếu là có thể đạt được Lưu Ly Ma Bi, đem thành công luyện hóa, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đến Đại Đế Chi Cảnh. Đại Đế Chi Cảnh A, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, khát vọng chi cực. Một khi đột phá đến Đại Đế, hắn địa ngục chi tâm, hoàn toàn cùng địa ngục tam giới dung hợp, liền xem như thực minh cũng vô pháp hủy cho hắn địa ngục chi tâm, chỉ cần địa ngục chi tâm tại, hắn liền không chết. Thôn Thiên Đế Quốc khoảng cách chớ chú xâm lâm tuy nhiên không xa, nhưng là cũng không gần, tại đâu xuất phi thuyền cực tốc chạy phía dưới, sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người mới đuổi tới thôn Thiên Đế Quốc. Dọc theo con đường này, không ngừng có quan hệ thôn Thiên Đế Quốc cùng Lưu Ly Ma Bi tin tức truyền đến. Tỷ như song đầu Ma Long Đại Đế, Ngân Hồ Đại Đế chờ ma thú thế giới các đại đế tuần tự đuổi tới thôn Thiên Đế Quốc, tỷ như Hình Thiên Ma Tôn, Thạch Viên Ma Tôn chờ ma giới cao thủ cũng đều nhất nhất tràn vào thôn Thiên Đế Quốc. Trước đó, là ma giới 36 vực cao thủ hội tụ Vĩnh Hằng Ma Thành, hiện tại là ma giới 36 vực cao thủ, ma thú thế giới 9 đại đế quốc cao thủ toàn bộ hội tụ thôn Thiên Đế Quốc. Trong lúc nhất thời thôn Thiên Đế Quốc phong khởi vân dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào thôn Thiên Đế Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh mọi người hướng thôn Thiên Đế Quốc hạ diện Thiên Tham Vương Quốc mà đến. Thôn Thiên Đế Quốc thế lực phạm vi có vài chục vạn vương quốc, bên trong Thiên Tham Vương Quốc là thôn Thiên Đế Quốc phía dưới chúng vương nước mạnh nhất mấy cái, lúc trước đạt được Lưu Ly Ma Bi người bị người đuổi giết đến thôn Thiên Đế Quốc về sau chính là trốn đến Thiên Tham Vương Quốc. Bệ hạ nghe nói Đàm Chí Huy đã chạy ra Thiên Tham Vương Quốc, chúng ta còn muốn đến Thiên Tham Vương Quốc. Âm Ô Tông Tông chủ đối Hoàng Tiểu Long nói, Đàm Chí Huy chính là đạt được Lưu Ly Ma Bi cao thủ. Âm Ô Tông Tông chủ bốn người bị Hoàng Tiểu Long cứu trở về sau, thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục mà lại hai năm này có tăng lên. Cao Sương Nhiên, Lữ Tiểu Tình cũng là nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, đối với cái này, bọn họ cũng là không hiểu. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, hiện tại thôn Thiên Đế Quốc đã toàn diện phong tỏa, Đàm Chí Huy dù có thông thiên bản sự cũng không trốn thoát được chỗ lấy cuối cùng, hắn vẫn là hội trở về Thiên Tham Vương Quốc. Cao Sương Nhiên bọn người hai mắt sáng lên, minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cách chương.